Chạy trốn phim trường, tác giả, Hảo Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 969, rằng co. Đã Thiên Giang Nguyệt nói như vậy, Tiền Thương Nhất mấy người cũng liền không có tới gần, mà là tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi tới. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, lượn quanh một vòng tròn lớn một lần nữa trở lại Vô Danh thôn trang. Một phương diện có thể đem tử thi dẫn ra, một phương diện khác cũng có thể thừa cơ tìm tới đối phó bóng đen biện pháp. Tốt nhất là có thể để lộ bóng đen trên người khăn che mặt bí ẩn. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ không phải tại chạy trốn, mà là chiến lược tính chất rút lui. Thiên Giang Nguyệt tăng thêm tốc độ theo sau. Tốc độ rất nhanh, nhưng là lực lượng không như trong tưởng tượng mạnh. Cùng Tào Nhã cảm thụ không đồng dạng. Nguyên nhân có thể là hắn không thể đồng thời chiếu cố tốc độ cùng lực lượng. Đánh lén thời điểm, tốc độ trọng yếu nhất. Vô luận mạnh cỡ nào công kích, đánh không đến người cũng là uổng phí. Ngầm Đường Vân vẫn như cũ duy trì vốn có tốc độ tại người chết trong địa ngục di động. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Nó chẳng qua là trận này trò chơi khách qua đường. Bóng đen sẽ tránh né phù chú. Xem ra phù chú đối với hắn có ảnh hưởng. Bị ảnh hí khống chế hắn thời điểm, hắn lựa chọn là dãy giụa, tránh ra về sau không có lập tức phản kích, mà là lựa chọn tránh né. Từ mọi phương diện đến xem, hắn cũng không nguyện ý cùng chúng ta đối kháng chính diện. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn ánh mắt thâm thúy lưu ý lấy hết thảy chung quanh động tĩnh. Vương Kỳ, ta có một ý tưởng. Ngươi cho ta một chương bị ngươi sử dụng qua nhưng không có sử dụng đi ra phù chú. Thanh âm của hắn vô cùng tỉnh táo, không có chút nào chập chờn. Bây giờ không phải là diễn kịch thời điểm, mà là liều mạng thời điểm. Ưng Nhãn không do dự, đem mấy chương phù chú đưa tới Tiền Thương Nhất trên tay. Một giây sau, phương xa đường chân trời vậy mà đột nhiên nghiêng lệch, hơn nữa biên độ tương đối lớn. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình chính hướng nghiêng lệch phương hướng ngã xuống. Ngầm Đường Vân trùng hợp đến Tiền Thương Nhất vị trí, dù cho nhìn chằm chằm chung quanh mộ bia, màu đen công kích vẫn như cũ tương đương ẩn nấp, chờ một cái mọc đầy lông đen móng vuốt vươn đến trước mặt hắn thời điểm. Tiền Thương Nhất mới ý thức tới đối phương đã đánh lén đến trước người. Đến rồi, Tiền Thương Nhất đồng tử bỗng nhiên co vào. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên chậm. Cuối cùng hoàn toàn đứng im không động. Bóng đen mặt giấu ở mũ trùm phía dưới. Trừ cặp kia nhường người ấn tượng khắc sâu hai mắt màu đỏ ở ngoài. Cái khác chi tiết hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thậm chí liền hình dáng đều chỉ có thể nhìn cái đại khái. Ngã sấp xuống nháy mắt, phù chú bị Tiền Thương Nhất dán tại bóng đen trên tay. Tại như thế cực đoan dưới điều kiện, hắn chỉ có thể làm đến bước này. Thời gian lần nữa bị lấp đầy, rơi xuống đất thời điểm, Tiền Thương Nhất nhìn thấy bóng đen trong mắt kinh ngạc cùng khó hiểu. Vương Kỳ, Tiền Thương Nhất cao giọng hô to, hắn không phải thuật sĩ, không có cách nào phát huy phù chú năng lực, nhưng Ưng Nhãn có thể. Nghe được thanh âm này phía trước, Ưng Nhãn đã phát động hắn thông qua thuật sĩ thẻ được đến kỹ năng phù chú điều khiển. Bị Tiền Thương Nhất dán tại bóng đen trên tay phù chú bắt đầu sáng lên ánh sáng màu đỏ. Một tia đốt cháy khét mùi bay vào Tiền Thương Nhất cái mũi bên trong. Bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết theo bóng đen trong miệng truyền ra. Địa ngục đường về đoàn đội bốn người không thể không che lỗ tai. Tại thanh âm này phía dưới, bọn họ cảm giác đầu của mình đau đớn không thôi. Thân thể cũng hoàn toàn không cách nào khống chế. Điều khiển phù chú bị đánh gãy về sau. Bóng đen tay phải rơi trên mặt đất. Sau đó y phục của hắn lần nữa triển khai. Thân thể trốn vào trong hắc ám về sau lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Xác nhận đối phương biến mất về sau. Tiền Thương Nhất bắt đầu thở. Hắn, quá mệt mỏi. Sinh mệnh lực tiêu hao tựa như là tại trực tiếp rút ra tuổi thọ của hắn bình thường. Thiên Giang Nguyệt đi tới đem bóng đen tay gãy nhặt lên. Đây là một cái mọc đầy màu đen lông tơ tay. Nhưng Thiên Giang Nguyệt càng có khuynh hướng đem cái tay này coi như móng vuốt. Năm ngón tay thon dài móng vuốt. có thể tùy tiện lấy tính mạng người ta móng vuốt. Không chờ hắn đem móng vuốt cấp những người còn lại nhìn, cái móng vuốt này bỗng nhiên bốc lên khói đen, sau đó biến thành một đống màu đen bột phấn chậm rãi theo thiên giang nguyệt khe hở chảy xuống. Không biết hắn có hay không rất mạnh năng lực khôi phục. Thiên giang nguyệt hỏi một câu. Bất quá không phải hỏi người nào đó. Hắn chỉ là đem vấn đề này dẫn ra. Hy vọng không có. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình dễ chịu rất nhiều. Tại bọn họ ngắn ngủi dừng lại thời gian bên trong, tử thi cũng kéo gần lại khoảng cách của song phương. Đi, Ưng Nhãn dẫn đầu đi tới. Bên trong nhà gỗ, trên bàn tế đàn bắt đầu phát sinh biến hóa. Ba tên tiểu nhân pho tượng trong mắt sáng lên màu đỏ ánh sáng. Lần này trò chơi tương đương thú vị. Sắc mặt ôn hòa tiểu nhân lên tiếng trước nhất. Thoạt nhìn bọn họ muốn thành công rời đi người chết địa ngục. Hờ hững mặt tiểu nhân nói. Giọng nói có chút bất mãn. Nó tự hồ không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Còn sớm lắm. Hắc hắc hắc. Chờ bọn hắn thật rời đi lại nói. Phẫn nộ mặt tiểu nhân không thèm để ý chút nào. Nó căn bản không tin tưởng Tiền Thương Nhất đám người có thể rời đi người chết địa ngục. Các ngươi có thể cược một ván. Ôn hòa tiểu nhân nhắc tới cái chủ ý. Ta nhất định sẽ thắng. Không cần cược. Hờ hững mặt tiểu nhân căn bản không có ý nghĩ như vậy. Thêm điều kiện. Không thể can thiệp. Ôn hòa tiểu nhân tăng thêm điều kiện. Không cần khuyên nó. Nó sợ hãi. Phẫn nộ mặt tiểu nhân nói xong giễu cợt một tiếng. Phàm nhân phép khích tướng. Ta sẽ không mắc lừa. Hờ hững mặt tiểu nhân vẫn không có thỏa hiệp. Như vậy đi. Các ngươi người nào thắng. Ai liền thu hoạch được ván này trò chơi toàn bộ linh hồn. Ta cái gì cũng không cần. Ôn hòa mặt tiểu nhân tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói. Nó cảm thấy hứng thú chỉ là đánh cược bản thân. Mà không phải đánh cược mang tới ích lợi. Hờ hững mặt tiểu nhân không có trả lời ngay. Nó tự hồ có chút tâm động. Ta cực không có một tên phàm nhân có thể rời đi người chết địa ngục. Nếu như ta thua, một cái linh hồn đều không cần. Phẫn nộ mặt tiểu nhân trực tiếp bắt đầu đặt cược. Ta cực ngươi mặt trái. Chỉ ít có một tên phàm nhân rời đi người chết địa ngục. Tiền đặt cược giống nhau. Hờ hững mặt tiểu nhân cũng mở miệng nói ra. Được, đánh cược thành lập, ghi nhớ, không thể can thiệp, nếu không tính thất bại. Ôn hòa mặt tiểu nhân tựa hồ phi thường vui vẻ, để chúng ta lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Vô Danh thôn trang cách đó không xa, bốn người đã đi tới bọn họ chấp hành kế hoạch địa điểm. Đến nơi này về sau, bọn họ gặp phải vấn đề là như thế nào đem sở hữu đối với mình có lợi nhân tố toàn bộ cùng một chỗ. Người vẫn tốt chứ? Tiền Thương Nhất hỏi Bị Ảnh Hí. Địa ngục đường về bốn người đều thụ một điểm vết thương nhẹ. Bóng đen không có như bọn họ đoán trốn ở một bên tùy thời mà động. Hắn một mực tại tìm cơ hội. Hoặc là chính mình sáng tạo cơ hội. Bóng đen lựa chọn là bơi mà không kích. Không ngừng phát động công kích. Nhưng trên thực tế lại rời rạc tại ranh giới. Bỗng nhiên theo một cái mộ bia lẻn đến một cái khác mộ bia. Phát hiện thời cơ thích hợp thời điểm, liền vụng trộm sờ một chút khoảng cách gần nhất người. Tay phải của nó đã khôi phục nguyên dạng. Này đôi bốn người đến nói là một cái tin tức xấu. Bóng đen không ngừng quấy rối nhường bốn người rất khó làm ra hữu hiệu phản kích. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì vũ khí. Phù chú chỉ có Ưng Nhãn có thể sử dụng. Bán thi chuyển đổi dù cho hữu dụng cũng không có khả năng có tác dụng. Bởi vì thậm chí căn bản không có thời gian cấp Bì Ảnh Hí cùng Thiên Giang Nguyệt tiến hành nhắm. Chuẩn, đối mặt rào hoạt như vậy đối thủ, càng không khả năng nhiều lần sử dụng kỹ năng. Mặt khác, bởi vì phía trước công kích, bóng đen đem Tiền Thương Nhất, Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí ba người tính nguy hiểm đề cao. Bởi vậy phía trước nhiều lần trong công kích, bị đánh lén số lần nhiều nhất là Thiên Giang Nguyệt. Thậm chí làm cho hắn đem cấp cứu phun xương sở hữu số lần đều sử dụng hết. Tiếp theo là Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí vận khí không tốt lắm. Có một lần tránh né thời điểm bị thương tổn tới một con mắt. May mà không có trở ngại. Chỉ là tạm thời không thể thấy vật. Không đến mức ảnh hưởng sinh mệnh.